Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 631, 631. Chương 631 trên cầu Nại Hà có chỉ quỷ. Nguyên Sơ có rất nhiều nghi hoặc, có rất nhiều vấn đề, nhưng nhất thời lại không biết nên như thế nào xuất khẩu. Cứng nhắc thanh âm như cũ ở tiếp tục. Có lẽ là bởi vì thanh âm này duyên cớ, Nguyên Sơ cảm thấy chính mình trên mặt càng ngày càng nặng. Cảm thấy chính mình có loại muốn từ trên giường bò đi chạy trốn xúc động, bắt lấy tay của ta cái gì? Sao? Nữ nhân nói đem hắn từ hỗn độn suy nghĩ chung lôi ra. Hắn phản xạ tính ném ra nắm chặt tay, ánh mắt mơ hồ nhất thời không biết nên nhìn phía nơi nào. Hậu chi hậu giác mới tìm về chính mình thanh âm. Vì cái gì làm như vậy? Minh ca thu hồi tay, không để bụng hỏi lại hắn. Không làm như vậy, ngươi sẽ tin tưởng ta nói. Nguyên Sơ cúi đầu nhìn chính hắn tay, ánh mắt bất chi bất giác lại dừng ở bị hắn cắn qua nữ nhân cái tay kia. Kia trên tay đã bị dán cái băng keo cá nhân. Bất quá như cũ có thể nhìn đến từ băng keo cá nhân khe hở chảy ra vết máu. Chính là bởi vì ta sao? Dứt lời, chính hắn mặt lại lần nữa nóng bỏng. Nhất thời cảm thấy chính mình này hỏi chuyện thật sự là tự cho là đúng không được. Nhất thời lại cảm thấy, nữ nhân này nên không phải là có cái gì âm mưu đi. Đúng vậy, chính là bởi vì ngươi. Minh ca trả lời lại không chút do dự. Nguyên Sơ nhấp môi, ngẩng đầu bình tĩnh nhìn đứng ở mép giường nữ nhân. Chẳng sợ hắn có thân cao ưu thế, nhưng bởi vì giờ phút này hắn là nằm nàng là đứng, cùng nàng giằng co còn cần ngửa đầu, này liền khiến cho hắn còn chưa nói lời nói cũng đã ở vào nhược thế. Ngươi làm như vậy là cái gì mục đích? Hỏi ra lời này, hắn lúc này mới như là tìm về chính mình lý trí giống nhau. Duỗi tay bắt lấy cứng nhắc, đem video từng cái toàn bộ tắt đi, lại đem nội tồn đồ vật toàn bộ xóa bỏ. Nhưng hắn như cũ không yên tâm, trực tiếp đem cứng nhắc ấn tắt máy kiện. Lúc này mới đối Minh ca nói, xong rồi ta sẽ bồi ngươi một cái tân cứng nhắc. Hảo a, đáp ứng như vậy dễ dàng. Nguyên Sơ ngược lại càng thêm không yên tâm, thậm chí bởi vì thật sự nhìn không thấu nữ nhân này, làm hắn đáy lòng ẩn ẩn có chút nôn nóng. Hắn nhấp môi nhìn Minh ca tiếp tục chính mình vấn đề. Ngươi rốt cuộc có cái gì mục đích? Ngươi cảm thấy đâu? Minh ca hỏi lại hắn, nàng ánh mắt thẳng liệt liệt đối thượng hắn. Mỉm cười con ngươi giống như là một uông ôn hòa thủy, liếc mắt một cái lộ chân tướng. Nhưng Nguyên Sơ lại bị nữ nhân này lừa nhiều. Nàng càng là như vậy, thản nhiên càng là làm hắn cảnh giác có loại không tốt lắm dự cảm. Cái này nam hài tử hắn vẫn là quá đơn thuần, tưởng cái gì đều sẽ biểu hiện ở trên mặt. Minh ca thu hồi ánh mắt, nàng cười khẽ một tiếng tự giễu nói nhỏ. Ngươi nếu là thật cảm thấy ta có mục đích, vậy khi ta là có điểm đặc thù ham mê đi. Dứt lời, nàng quay đầu, lại ngồi trở lại chính mình án thư bên. Trên giường Nguyên Sơ thật lâu không nói gì. Vừa mới video cho hắn lực đánh vào quá lớn, hắn cả người còn không có từ tiếp thu sự thật trạng thái chung quay lại. Phát giác bên người nữ nhân đã rời đi, hắn lúc này mới cúi đầu trừng mắt đen như mực một mảnh cứng nhắc. Đó là hắn Vivi sao? Hắn liền tính cùng Vivi ở chung khi đoạn, khá vậy có thể khẳng định, kia tuyệt đối không phải là hắn Vivi có thể làm ra sự. Nhưng cái kia thân thể lại là Vivi. Nếu nữ nhân kia không phải Vivi, chân chính thuộc về hắn Vivi đi nơi nào? Thế nào mới có thể làm Vivi trở lại nàng thân thể của mình? Nguyên Sơ đi xuống giường, đi tới nữ nhân phía sau, dừng một chút, vừa mới thực xin lỗi. Hắn mới vừa thanh tỉnh phân không rõ trạng huống, chỉ cho rằng nàng phải đối hắn mưu đồ gây rối mới có thể một cái tát phiến thượng nàng mặt. Bởi vì là phẫn nộ dưới, trên tay hắn thậm chí dùng toàn lực, Giờ phút này hậu chi hậu giác chú ý tới nàng gò má đã sưng đỏ. Năm cái dấu ngón tay như ẩn như hiện, không cần tưởng cũng biết rất đau. Mấu chốt là một cái nữ hài bị người phiến bàn tay. Nhất định là kiện thực xấu hổ và giận dữ sự tình. Nguyên Sơ đáy lòng có chút tự trách. Hắn nhìn đến trên bàn kia một lũy văn kiện. Dừng một chút lại hỏi. Có cái gì ta có thể giúp ngươi sao? Ân, Minh Ca đẩy đẩy chính mình mắt kính cũng không ngẩng đầu lên nói. Ngươi tưởng hỗ trợ sao? Ngô, ta đích xác sự rất nhiều. Bất quá ngươi hiện tại có tâm tư giúp ta sao? Giúp ngươi làm cái gì? Đem một lũy tư liệu chồng chất đến Nguyên Sơ trước mặt. Lại dạy Nguyên Sơ nên như thế nào sửa sang lại. Minh Ca lúc này mới tiếp tục cúi đầu vội chính mình sự. Nhưng thật ra Nguyên Sơ ở sửa sang lại tư liệu rất nhiều, thường thường ngẩng đầu đánh giá Minh Ca muốn nói lại thôi. Như vậy vài lần sau, Minh Ca cũng không ngẩng đầu lên hỏi. Ngươi tưởng đối ta nói cái gì? Ngươi biết Vivi nàng ở nơi nào sao? Ta nhìn không thấy nàng. Ta cho rằng nàng về tới nàng thân thể của mình. Ngươi biết nàng hiện tại ở nơi nào sao? Ta thế nào mới có thể giúp nàng trở lại nàng thân thể của mình? Minh Ca không có trả lời. Thế nào mới có thể đem Âu Dương Vivi trong thân thể cái kia dị loại đuổi đi cũng là Minh Ca muốn biết sự. Chỉ là nếu hiện tại nói cho Nguyên Sơ chính mình chính là Âu Dương Vivi, hắn sẽ tin tưởng sao? Có lẽ không chỉ có sẽ không tin tưởng, còn sẽ cảm thấy nàng vòng như vậy một vòng lớn giả mạo Âu Dương Vivi mới là cuối cùng mục đích. Đi, tình không đến chỗ sâu trong, liền sẽ không lẫn nhau tín nhiệm. Lúc này đây ký chủ tâm nguyện nhìn như đơn giản, lại bởi vì Minh Ca tới thời gian điểm thật sự không đúng, khiến cho này một chuyến tử nhiệm vụ vòng đi vòng lại ra rất nhiều đường rẽ, thật lâu không có chờ đến trả lời. Nguyên Sơ áp chế trong lòng nghi hoặc, chỉ phải giúp Minh Ca tiếp tục sửa sang lại. Chờ tư liệu toàn bộ sửa sang lại xong đã là nửa đêm về sáng. Minh Ca xoa xoa hai mắt của mình lúc này mới đứng dậy đi phiên tủ. Một bên đối Nguyên Sơ nói, ngươi ở trên giường ngủ, ta trong ngăn tủ có một bộ mới vừa rửa sạch sẽ chăn. Ngươi đừng ghét bỏ, ta còn là về nhà hào. Như vậy vãn trường học đại môn sẽ không khai, hơn nữa cũng không ai tới đón ngươi. Như thế nào không muốn ở ta nơi này chắp vá một đêm sao? Là sợ ta đối với ngươi mưu đồ gây rối. Bằng không ta đi ký túc xá nữ cùng các bạn học tễ một đêm. Không đúng không đúng, ngươi không cần đi ra ngoài. Dứt lời, Nguyên Sơ thật sự hối hận không được. Cùng như vậy cái nữ nhân ngủ ở một chỗ, hắn cảm thấy chính mình khẳng định ngủ không tốt. Vậy ngươi liền ngủ đi. Phòng vệ sinh bên trái sườn. Ta trước rửa mặt đánh răng. Một hồi đổi ngươi đi. Minh Ca cấp Nguyên Sơ thay đổi chăn. Trên mặt đất phô một khối thảm lông. Đem chính mình chăn ném ở mặt trên. Lúc này mới chiều phòng vệ sinh đi đến. Nguyên Sơ thanh âm từ nàng phía sau truyền đến. Cái kia ta ngủ trên mặt đất đi. Minh Ca cũng không quay đầu lại đáp. Ta là ngươi lão sư. Là ngươi hàng xóm. Chiếu cố ngươi là hẳn là. Đêm nay thượng Nguyên Sơ đôi mắt căn bản vô pháp khép lại. Vài lần đều tưởng phiên một phen thân. Nhưng cố tình bởi vì trên mặt đất người. Hắn chẳng sợ cánh tay đều mau đã tê dần cũng cương thân thể vẫn không nhúc nhích. Trong đầu suy nghĩ tán loạn, đầu của hắn đều mau lớn. Cách vách nữ nhân kia không phải chân chính Vivi, nhưng nàng dùng lại là Vivi thân thể. Còn dùng Vivi thân thể làm như vậy ghê tởm sư. Vivi thân thể cũng không thể bị người còn như vậy đạp hư. Ngủ không được, nữ nhân thanh âm trong bóng đêm vang lên. Nguyên Sơ ngực cứng lại, theo bản năng đóng hô hấp đem đôi mắt mở đại đại nhìn trần nhà. Kỳ thật là đang nghe trên mặt đất kia nữ nhân động tĩnh. Hết chương.